Lưu Manh Lão Sư, chương 1596, té một khối tam, góc truyện audio.com. Buổi chiều Thương Viêm một bên giận hướng Quan Địa nhìn màn hình vừa mắng phía trước đích xác thao quanh co tay các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta cho các ngươi nhiều như vậy tiền các ngươi vẫn không thể đem mỹ nhân tập đoàn thể hiện phá sản sao. Người có tin ta hay không một hồi đem các ngươi toàn bộ từ nơi này ném xuống. Nghe Thương Viêm khủng bố lời nói chúng thao quanh co trong lòng bàn tay sợ hãi. Này thao quanh co trong phòng coi chừng dùm vài cái lợi hại bảo tiêu, nơi này chính là 30 mấy tầng lầu, nếu như từ nơi này bị ném xuống bọn họ cho dù là có 10 cái mạng cũng không làm nên chuyện gì. Lão bản chúng ta đã ở cố gắng, điều này có thể trách bọn họ sao? Tuy rằng Thương Thị gặm không ít tài chính nhưng đối với Phương dường như cũng có không ít tài chính, hiện tại tất cả mọi người là ở hợp lại tiền. Nếu hai ngày này thể hiện bất tử mỹ nhân tất cả mọi người đắc cùng chết. Tương quan bệnh tâm thần địa kêu. Căn cứ tuyến báo Trần Thiên Minh ngôi sao trở lại rét nước, hơn nữa đã trở lại thì. Này mỗ đoàn đùa giỡn bằng không hậu quả là phi thường nghiêm trọng, Trần Thiên Minh nhất định tìm phản công. Tương quan biết là cái gì hậu quả, nhiều như vậy sản quăng vào đi lao không trở lại, ngân hàng bên kia còn có thể dàn xếp một lần nhưng từ nước ngoài tá tới được đen sản lại là trốn không được. Từ nay về sau mình là muốn vượt qua đào vong ngày ư. Hơn nữa tiên sinh vì lần này đối phó Trần Thiên Minh mỹ nhân cũng quẳng ném hạ không ít ta. Vốn tiên sinh tư chất kim chính là khẩn trương, hiện tại lại họa vô đơn chí phòng, chừng tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến đây tương quan sợ, nếu như mình xảy ra chuyện từ tương đông lại làm sao bây giờ đâu. Lão bản chúng ta cần tài chính, thao quanh co người phụ trách nhỏ giọng nàng đối Tương Viêm nói. Tuy rằng phía sau đối Tương Viêm nói lời như vậy là không sáng suốt nhưng là phi thường đối. Đối phương mới không ít tài chính, nếu bên ta không giỏi tài chính ủng hộ đó là không đối phó được mỹ nhân. Hôm nay buổi sáng tư chất kim đến cái trời xế chiều ngôi sao nghệ hao tổn không ít, mọi người luôn luôn tại hợp lại sản. Nghe thao quanh co người phụ trách nói như vậy, Tương Viêm quay đầu đối bên cạnh nữ tư thư nói. Người làm cho người ta tiếp tục đem Tương Thị cổ phiếu ra bên ngoài vứt nhanh lên gom góp tài chính. Tương đồng chúng ta đã vứt rảnh tay trên 20%, nếu tái vứt đắc nói chúng ta sẽ mất đi Tương Thị tập đoàn quyền khống chế. Nữ tư thư lo lắng nói. Nữ tư thư căn cứ Tương Viêm yêu cầu chỉ là lưu lại dẫn phần trăm công ty cổ phần, còn lại đều toàn bộ vứt, nếu tái vứt lời nói Tương Thị nhất ngộ đến ác ý thu mua sẽ phi thường nguy hiểm. Ai ta hiện tại cũng không có cách nào, trên đầu không thị ta nếu không gom góp tài chính chúng ta đả kích mỹ nhân tập đoàn kế hoạch sẽ thất bại. Nói sau chúng ta Tương Thị tập đoàn là gia kỳ tập đoàn, chúng ta trên đầu cổ phiếu đủ để so với người khác nhiều hơn, người tái vứt 10% đi ra ngoài Tương Viêm mới điểm, không cho là đúng. Coi như mình trích lại 4 khối thì sao? Bên ngoài như vậy hương cổ dân ôm mới Tương Thị cổ phiếu, người nào đó không có khả năng ôm mới 42%, chỉ cần qua cửa ải này chính mình tái để nhận lấy đi sao, Tương Thị cổ phiếu thu hồi lại là được rồi. Là nữ tư thư thấy Tương Viêm nói như vậy nàng cũng không nói thêm lời, xoay người sang chỗ khác chấp hành Tương Viêm quyết định. Quả nhiên Tương Thị cổ phiếu ném đi ra ngoài tựu có không ít người ăn đi vào Tương Viêm số tài. Góc truyện audio.com. Khoản ngựa trên lại có không ít tài chính, ha ha, mau cho ta ngựa trên đập đi vào đem mỹ nhân cấp đập phá sản. Tương Viêm lớn tiếng kêu lên, hắn đã là đập nồi dìm thuyền không thị đường lui, tại U Thị Trần Thiên Minh phòng chừng đã ở liên hệ những người khác hoài bị cứu mỹ nhân tập đoàn. Ai tiên sinh, ngươi không phải nói Trần Thiên Minh không về được sao? Tương Viêm thầm nghĩ, mỹ nhân cổ phiếu đến rơi xuống một cái thao quanh co tay kêu lên. Một khối bát một quyết thất, tất cả mọi người tại cao hứng địa kêu. Mới tài chính chính là không giống với đại lượng tư chất kim nện xuống về phía sau mỹ nhân cổ phiếu tự ủng hộ không được ngựa trên đi xuống rớt. Thật lớn ra tiếp tục không cần nương tay, Tương Viêm cao hưng thuyết, dụng phương pháp như vậy gom góp tài chính tuy rằng thị điểm phiêu lưu nhưng là phi thường mới hiểu. Tương Thị thao quanh co thủ môn cấp bách nhìn chằm chằm màn hình, tại mọi người hợp lực đả kích hạ mỹ nhân cổ phiếu ngôi sao ngã phá tan một quyết ngũ tiếp tục xuống phía dưới ngã. Bất quá mỹ nhân bên kia đã ở gắt gao chống đỡ, tuy rằng đi xuống ngã nhưng là ngã thật sự man. Mỹ nhân té một khối tam, nữ tư thư hưng khe nhảy dựng lên. Nếu té xuống một khối mỹ nhân tập đoàn chỉ có thể là tuyên bố phá sản, mọi người này mấy thiên địa vất vả rốt cục cũng không còn gặm uổng phí. Nhưng điều này nữ thư ký hưng cốc kêu sau cái thiên địa thị trường chứng khoán cũng đến thời gian đình thị. Tương Viêm nhìn màn hình tức giận nói, mẹ nó còn kém một chút như vậy. Tốt lắm cái tiên, tất cả mọi người mệt mỏi một hồi, các ngươi hào hào nhẹ tư một lần, sáng mai hồi công ty tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần chúng ta tái kiên trì, mỹ nhân phụ đoàn khẳng định chống đỡ không trôi qua. dựa theo hôm nay đặc biệt huống mỹ nhân tập đoàn cũng là cùng đồ mạt lộ, bọn họ cũng không còn mới cái gì tài chính. Bất quá chính mình so với bọn hắn còn thị một cái ưu thế thì phải là có thể dùng tương thị cổ phiếu qua ai tiền. Chỉ cần đả kích hoàn mỹ nhân mỗ đoàn, chính mình tái thu hoàn tương thị cổ phiếu vốn không có việc gì. Nghĩ đến đây, Tương Viêm trong lòng một trận cao hứng. Mấy ngày nay tất cả mọi người mệt mỏi là muốn để mọi người hào hào nghỉ ngơi một lần, sáng mai đánh cho xinh đẹp cứng rắn đội vừa mới đem mỹ nhân thể hiện khóa. Tiên sinh sáng sớm đã kêu người đem ngân hàng cấp phong kín, trước kia Trương Lệ Linh vay không đến sạn Trần Thiên Minh lợi dụng quan hệ, mặc dù là có thể nhưng này chút sạn nhóm xuống dưới cũng đùa giỡn vài ngày, nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đó Trần Thiên Minh nhất định khóc từ. Tộc mỹ nhân cổ phiếu hiện tại kiều vị, ngày mai nhất định mới rất nhiều cổ dân cùng gió đà kích mỹ nhân thị trường chứng khoán, bọn họ cũng muốn từ giữa có lời không ít ta. Hắc hắc, ngày mai nhất định là một cái phi thường tốt đẹp chính là một ngày. Trước đây sinh một loại chỗ ở tiên sinh cùng với lão Di ở trong phòng nói chuyện. Bởi vì một hệ đến hành động thất bại vốn thập đại thân tín tựu sát hạ lão A, G, U, Di, K 5 người này. Lão Di, lão A bọn họ trở về chưa? Tiên sinh mới điểm chán nản nói. Vốn nghĩ Long Định sẽ xảy ra chuyện cho nên lão A bọn họ toàn bộ chia phần đi tới các quân khu làm tốt đoạt quyền chuyện thị, nhưng không giỏi nghĩ đến không thể như nguyện. Vì thế tiên sinh cái tiên sáng sớm để lão A bọn họ trở về này thủ hạ cũng ẩn ẩn nấp rồi. Từ nơi này lần mộc ngày nước chuyện tình tiên, góc chuyện audio.com, sinh cảm giác được Long Định dường như không đơn giản như vậy, chẳng lẽ mình thật sự quá sớm bại lộ. Hắn cũng nhịn nhiều năm như vậy là không thể đợi lát nữa. Hy vọng ngày mai Tương Viêm có thể đem mỹ nhân tập đoàn giải quyết xong về sau còn có thể mới rất lớn cơ hội. Sạn có thể thông thần cũng có thể hại nước, đây là đang người nào triều đại đều nói như thế. Vì đối phó mỹ nhân binh đoàn bọn họ ở dưới vốn cũng quá nhiều, không thể tưởng được Trần Thiên Minh có thể cho tới nhiều như vậy, ta thực mới điểm xem hắn. Sớm biết rằng như vậy điều lúc chính mình cũng đừng có cái gì thập toàn đại bổ hoàn, trực tiếp đem Trần Thiên Minh cấp giết đi cho rồi. Bất quá điều lúc Trần Thiên Minh trên người rõ ràng không giỏi cái gì, hơn nữa võ công của hắn bị chính mình phế bỏ, hắn là như thế nào khôi phục võ công đâu. Chẳng lẽ là hắn trước kia vẫn ăn thập toàn đại bổ hoàn thân thể mới đặc biệt châu khôi phục công năng. Nghĩ đến đây tiên sinh âm thầm gật đầu, Trần Thiên Minh võ công của khôi phục đắc thật là quỷ dị, Trích Thị giải thích như vậy có thể đứng được chân. Thập toàn đại bổ hoàn rốt cuộc là vật gì, như thế nào lợi hại như vậy a? Nó khả năng giúp đỡ Trần Thiên Minh nội lực đề cao đến phản pháp vi chân, đây cũng không phải là lợi hại thuốc. Lão A đã trở lại, những thứ khác đang ở trở về trên đường, phòng chừng ngày mai là có thể trở lại. Lão Di nói, hảo, ta khuya hôm nay muốn đi Nam Trong Hối mở một cái lãnh đạo hội nghị, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Tiên sinh nói, Trần Thiên Minh lần này lập công lớn, muốn ở trong quan trường đối phó hắn có thể sẽ càng ngày càng khó. Là ta sẽ nói cho hắn biết nhóm. Lão Di gật gật đầu. Tại thị trường chứng khoán tan chợ thời điểm, cắt đột nhiên nhìn trên màn ảnh mỹ nhân cổ phiếu té một khối tam, trong lòng lại là cao hứng đắc muốn chết. Mấy ngày nay kiếm được sản cũng không sai biệt lắm, mới 100-200 triệu, vừa rồi Tương Viêm gọi điện thoại cho hắn nói chỉ cần qua ngày mai hết thảy sẽ kết sản, mọi người chờ có mấy sản. Ha ha, về sau ta cũng không cần nhìn người khác ánh mắt, đặc biệt cái kia nhạc gia điệu bộ còn gặm cái kia tài qua tài béo lão bà. Mấy ngày nay là Tương Viêm giúp hắn hướng giúp phó tỉnh trưởng tỉnh giả vì đả kích Trần Thiên Minh cùng với kiếm tiền, nhưng hắn là bất cứ giá nào. Tương Viêm không thị lừa gạt mình, theo mỹ nhân tập đoàn cổ phiếu tài ngã bọn họ tiền kiếm được thì càng nhiều. Chỉ là để hắn khó chịu chính là cái kia bảo tiêu đến bây giờ còn không mới trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Có thể hay không là đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không Phương khoa trưởng đều nói không có gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là này đó bảo vệ Niken chứng kiến phòng nhớ lại hương xinh đẹp trước chiếm hữu nàng. Nghĩ đến đây Cát đột nhiên tựu tức giận. Bất quá hắn nghĩ những người này là Tương Viêm chính là thủ hạ, nếu như mình hiện tại cùng Tương Viêm giận dỗi không phải thượng sách. Hay trước nhịn một chút đem sản thu vào tay nói sau. Cát đột nhiên âm thầm địa nghĩ. Cát đột nhiên vẫn rất nhỏ tâm, tuy rằng Tương Viêm lời nói không giả nhưng hay là muốn cho mình lưu trữ một tay, không thể để cho tương quan nới lỏng chế của mình ta. Cho nên hắn tài khoản ngân hàng trên tiền đều là từ chính hắn nới lỏng chế. Ba môn ngoại truyền qua một tiếng vang nhỏ, dường như tài tử ngã sắp xuống bộ dáng. Nghe thế dạng thanh âm, Cát đột nhiên mới điểm căm tức nói. Là ai ở, góc chuyện audio.com, bên ngoài, là ta, cửa phòng bị đẩy ra, mặc quân trang phùng nhất hành cùng với gã còn lại hồ đường đội viên đi rồi vào đi. Ngươi là ai? Cát đột nhiên chứng kiến mới hai cái quân nhân đi vào đi không khỏi chấn động. Bảo tiêu các ngươi mau tới đây, mau tới bảo hộ ta. Phùng Nhất Hành cười cười nói, Cát Đột Nhiên, ngươi không cần kêu của ngươi những người hộ vệ kia, bởi vì chống lại lệnh bắt đã đều bị chúng ta giết đi. Còn lại ta hướng ngươi thông báo một lần thân phận của ta, ta là Hồ Đường, bởi vì ngươi kẻ khả nghi bắt cóc thiếu hụt công khoản cùng với ác ý nhiễu loạn kinh tế thị trường, ngươi bị sao? Ngươi, các ngươi là Hồ Đường. Cát Đột Nhiên nghỉ ngơi. Hắn là nghe nói qua Hồ Đường lợi hại, lần trước tại tiết kiệm Lý chính là Hồ Đường người đem phòng công an cục trưởng cùng với con trai cấp khấu trừ lên, sau lại kia cục trưởng còn phóng triệt chức. Hồ Đường người cùng Long Tổ cùng với nước Yên Tĩnh giống nhau, có giết người giấy phép, chỉ cần bất lợi với đất nước ra sự tinh bọn họ cũng có thể xuất thủ, khó trách bọn hắn vừa rồi trực tiếp đem những người hộ vệ kia cấp giết chết. Cát Đột Nhiên nghĩ đến chính mình cầm kình 100 triệu công ca đi ra đả kích mỹ nhân tập đoàn cổ phiếu tựu này một vụ tội ngôi sao có thể đem Bạch Minh Xuyên đập chết. Hắn sợ tới mức từ trên ghế té xuống, không, các ngươi buông tha ta đi, ta nhưng cấp cho ta và ngươi, ta hiện tại đã mới mấy chục tỷ. Ta là ngoài thân vật, chỉ cần có thể mạng sống so với cái gì cũng tốt. Phùng Nhất Hành trên bắt lấy Cát Đột Nhiên cánh tay, chính khí nghiêm nghị nói. Cát Đột Nhiên sản không phải vạn năng ở nơi này, đồng thời nhạc phụ của ngươi ngôi sao bị người của chúng ta cấp bắt hết. Về phần các ngươi có thể hay không mạng sống, vậy muốn gặp các ngươi nhận sai thái độ. Nói xong Phùng Nhất Hành cầm lấy điện thoại ra đánh một chiếc điện thoại, sau đó lấy đến Cát Đột Nhiên bên tai. Cách chương.